Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 115 xuất khẩu. A Điêu biết chính mình tung tích nhất định sẽ bại lộ, nhưng nàng không có biện pháp, trừ phi đổi một cái khác thân phận. Kia Lý Nguyệt hai nhà cùng quân đội chỗ tốt liền lấy không được. Càng quan trọng, nàng lần này nếu là dịch dung biến thân phân, lần sau bị người phát hiện, hợp với liền sẽ bị chọc thủng hải mậu chuẩn bên kia thiết kế. Mất nhiều hơn được, cho nên cố nhiên sẽ bị kẻ thần bí A tỏa định. Nàng vẫn là không thay đổi Triệu Nhật Thiên đại ca thân phận, dù sao tới rồi hải vực bên này, đối phương cũng vô pháp đuổi giết, rốt cuộc nàng muốn đi địa phương vô tín hiệu, truy đều đuổi không kịp. Hai ngày sau, chờ A Điêu bay đến B khu ven thời điểm, tín hiệu đã thực yếu đi, nhưng vẫn là biết được đồ vật đã bị lấy đi thả nghiệm xem xong. Sở hữu thượng giá đồ vật đã bắt đầu chính thức bán, đại khái bởi vì hiện giờ ma linh tiến công hình thức càng ngày càng mãnh liệt, mà Lộc Sơn viện tin tức cũng tràn lan mở ra, quyền quý nhóm bắt đầu làm tính toán, cho nên đối bảo vật tiêu phí năng lực chỉ số cấp tăng lên. Vừa mới khai bán đơn liền xôn xao đệ bán ra hơn phân nửa. Trực tiếp cấp A Điêu gom đủ 5 tỷ, A Điêu đem 5 tỷ điểm mua sắm điểm binh triệu tướng thuật. Sau đó một đầu chui vào B khu xám xịt màn mưa bên trong, nói thật. Hiện tại B khu dị biến là quỷ dị, ít có tu sĩ dám vào đi mạo hiểm. Không tới A cấp đi vào rất có thể sẽ chết. Nhưng A Điêu rốt cuộc tự thân thực lực đứng vững vàng cấm kỵ sư cấp. Không tới B khu cũng có chút quá mức, B khu kém cỏi nhất ma linh đều ngũ cấp. A Điêu mới vừa đi vào đã bị xám xịt màn mưa xối toàn thân, nàng nhíu mày. Ngón tay ngửi trời mưa thủy khí vị, này nước mưa quái quái. Có điểm toan hù tính, quả nhiên. Toan tính PS như vậy cao. Biến thái A, nó nếu lắng đọng lại ở trong nước. Này nếu là vẫn luôn ngâm mình ở như vậy thủy thể bên trong, bọc giáp khẳng định sẽ hư hao. Khó trách B khu hiện tại không ai nguyện ý tới, A Điêu không thể không cấp bọc giáp khởi động kháng giáp hình thức, tình nguyện tiêu hao linh năng cũng không muốn gánh vác bọc giáp hư hao hậu quả. Bởi vì nó một khi hỏng rồi, ở dưới nước phải chờ chết ong. Một tầng bảo hộ màng mới vừa khởi động, A Điêu liền phi vào phiêu bạc mưa to chung, hiện tại nàng không tính toán động thủ. Đến trước thăm dò B khu đại khái tình huống lại nói. Trước đây nàng cùng Tần Dần cùng với Cố Vân Đường đám người hỏi qua một ít, biết một ít tình huống, nhưng cụ thể vẫn là đến chính mình thăm dò mới có thể xác định. Nửa ngày sau, A Điêu đối B khu đại khái trong lòng hiểu rõ, liền hướng mặt bắc phi khu. Không bao lâu, nàng thấy được phía trước trôi nổi thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy phía dưới sâu thẳm dày đặc, khi thì truyền ra kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau. Nhưng thực mau xu với bình tĩnh, đây là cái lục cấp ma quật tiểu quái ngũ cấp. Boss lục cấp, A Điêu thao tác phi hành khí mới vừa bay đến phía trên. Liền thoáng nhìn phía dưới đường đi chung thủy thể chung có một đám ngũ cấp tam đầu răng cưa cá mập. Đang ở gặm thực mới mẻ thi thể, vừa mới kêu thảm thiết người kia là cuối cùng một cái người sống sót. Trung quy không chạy ra tới. Bị một con cá mập một miệng cắn đứt phần eo. Kéo đi xuống, chúng nó cũng thấy được A Điêu. Trong đó một đầu cá mập giật giật sáu chỉ mắt. A Điêu bỗng nhiên cảm giác được tâm cảnh bị mê hoặc. Nàng đi xuống bay đi, giống như muốn đem chính mình đưa vào đối phương trong miệng, nhưng giây tiếp theo. Lốc xoáy đường đi khẩu tử bạo một tầng màu đỏ dày đặc vầng sáng. Tiếp theo thực mau mai một này đàn cá mập, biến thành cá mập đinh thịt cá tương, hải vực bên trong địa quật sở dĩ so trên đất bằng đáng sợ. Đó là bởi vì lục địa địa quật một khi bùng nổ, nhân loại thế giới công nghệ cao thiết bị thực dễ dàng bắt giữ đến. Ngay từ đầu liền có tu sĩ qua đi chém giết, địa quật cường đại phân hai chung. Một chung là thiên nhiên cường đại, tỉ như vừa ra tới chính là thất bát cấp. Nhân loại làm bất quá, nó liền thông qua tàn sát nhân loại ăn cơm mà điên cuồng phát triển. Còn có một chung là ngay từ đầu không như vậy cường, nhưng nhân loại không có thể bóp chết với nôi. Nó chậm rãi phát dục, ma linh số lượng cực lớn đến trình độ nhất định. sau lại nhân loại muốn làm cũng làm bất động, hải vực địa quật liền chiếm hai cái ưu thế. Đệ nhất là hải vực không gian đối tín hiệu miễn dịch lực rất mạnh. Vô pháp bị điều tra đến, có được giai đoạn trước phát triển thời gian. Hiện tại ma linh số lượng cơ bản lấy vạn vì đơn vị. Đệ nhị là dưới nước thế giới là chúng nó thiên hạ. Nhân loại giống nhau đến dựa bọc giáp dưới nước hệ hô hấp. Nhưng hành động thân thủ vẫn là sẽ bị ảnh hưởng. Rốt cuộc dưới nước sức chịu nén không phải nói giỡn. Thực lực cơ bản muốn đánh 7-8 chiếc này hai chung ưu thế với chúng nó có chỗ lợi. Nhưng tương ứng cũng có nhất định chỗ hỏng. Chúng nó muốn lên bờ tiến công cũng khó khăn. Chỉ có số ít thủy bộ lưỡng thê có bổn sự này. Cho nên trước mặt phía chính phủ còn có thể khống chế cục diện, nhưng đối với tới đánh địa quật A. Điều mà nói, sự thật là khách quan tồn tại. Nàng cũng bị ảnh hưởng, bất quá coi như là một cái khác phòng trọng lực tu luyện, lục cấp địa quật. Số lượng quá vạn ngũ cấp tiểu quái. Cùng với một cái lục cấp boss, này thực dọa người, A Điều cụ thể cân nhắc quá. Phía trước nàng có khả năng hải mậu chuẩn địa quật, là bởi vì những cái đó hải mậu chuẩn là tam cấp. Cùng cái này kém rất lớn. Bất quá nàng có 101 cộng 202 cộng 303 cộng không gian vật dẫn như vậy vương tạc tổ hợp. Đánh không lại liền chạy, tiêu hao nguồn năng lượng liền trốn đi khôi phục. Chỉ cần này đó cá mập tìm không thấy nàng liền không có việc gì, hơn nữa nàng muốn chính là cái này. Địa quật vừa vặn không ai, nàng có thể buông ra tay chân, 7 ngày sau, A khu trọng quân bộ thự tiến công khu. Một đội nhân mã tắm máu mà về. Hải đảo đóng giữ bộ cơ quan tình báo đang ở đem trước mặt hải vực mấy cái khu tình huống hội báo. Cấp 5 châu quân thống cao tầng, tổng hợp tình huống là ACD khu còn có không ít tu sĩ ở bên trong. Đánh quái, cơ bản còn không có hoàn toàn mất khống chế dẫn tới ma linh tràn lan nguy hiểm cho đường ven biển. Tình huống, nhưng ba cái địa quật cũng rất nguy hiểm, ba cái địa quật đều ở B khu. Bởi vì bên kia bùng nổ bão táp, nước mưa toan hủ tính càng ngày càng cao, dẫn tới bọc giáp dễ tổn hại. Chúng ta đã ở 5 ngày trước phát ra màu đỏ cảnh báo. Hiện tại không ít đội ngũ đều rút khỏi B khu, còn không có rút khỏi, hoặc là khiêng được, hoặc là vây ở dưới nước ra không được, đương nhân viên giảm bớt sau. B khu địa quật lâm vào không người áp chế trạng thái. Chúng ta tín hiệu tháp cũng bị bão táp ảnh hưởng. Rất khó xác định tình huống bên trong. Nhưng hiện tại có thể đại khái xác định trong đó lục cấp địa quật nhất hào tam đầu cá mập sao huyệt. Cơ bản không người. Còn có hai cái thất cấp địa quật cũng không có người. Bên kia khu vực toát ra tới ma linh điểm đỏ đang ở càng ngày càng nhiều. Bao trùm hải mặt bằng. Thậm chí có khả năng tập hợp lên tiến công cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi mấy cái B khu hải đảo trạm. Dịch quân thống bên kia thực mau cho hồi phục. Liên hệ trạm dịch, nhân viên tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn không ngoài ra. Thả tùy thời chuẩn bị rút lui. Cái này trong quá trình chờ đợi quân bộ đối B khu sinh ra hiện tượng thiên văn ngọn nguồn tiến hành. Đả kích quân bộ có điều động thời điểm. Ngũ cấp một hào địa quật phía dưới. 13,000 đầu răng cơ tam đầu cá mập hiện tại đã chết mất 300 nhiều đầu, đều là bị cái kia nhân. Loại vô sỉ cấp đánh lén, độc sát, ám sát, thủ đoạn ùn ùn không dứt, làm chúng nó khó lòng phòng bị. Cũng may đối với chỉnh thể số lượng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá chúng nó cũng tăng mạnh phòng vệ. Khắp nơi điều tra, nhưng có thể cất chứa 10,000 nhiều đầu tam đầu cá mập sinh hoạt địa quật mặt nạ. Khổng lồ, quang dưới nước đường đi liền có hơn 800 điều. Mặt bằng diện tích có thể so với một cái tiểu huyện thành. Đối phương nếu có bí ẩn trốn tránh bản lĩnh, thật sự không phải chúng nó có thể tìm được, hang ổ bên trong. Thủ một cái đại linh môn 6 cấp boss tam đầu cá mập vương đang ở nuốt trước đây cá mập đàn giết chóc. Sau đưa tới một ít nhân loại thi thể, một bên nhấm nuốt một bên nói. Phong tỏa xuất khẩu, nàng bọc giáp lại cường cũng có cực hạn, liền tính nàng có thể trốn đi khôi phục linh năng. Bọc giáp hệ hô hấp cũng yêu cầu mặt khác nguồn năng lượng chuyển hóa. Nguồn năng lượng là sẽ hao hết. Nàng căng không được mấy ngày rồi, trừ bỏ xuất khẩu bên kia. Các ngươi không thể tách ra. Tập hợp cùng nhau, cùng chúng ta đua thời gian. Nàng chết chắc rồi. Boss ra mệnh lệnh đặt sau. Mặt khác cá mập tự nhiên nghe lệnh. Hộ vệ bên ngoài tầng đường đi. Nhưng cơ bản cùng boss ngăn cách một ít khoảng cách. Vì cái gì? Bởi vì ở nhân loại thế giới, lão đại tu luyện là không có khả năng làm cấp dưới ở bên cạnh nhìn. Trừ phi tín nhiệm đến tuy hai mà một. Vì sao? Sợ bị nhân cơ hội ám sát à? Nhân loại đều như thế. Càng đừng nói chủng tộc đặc tính càng tàn khốc ma linh. Mà cá mập chủng tộc bản thân thị huyết. Chỉ cần ngửi được huyết vị liền sẽ bùng nổ thị huyết bản tính. Không màng tất cả ăn sống lên, cho nên A Điêu phát hiện mặc kệ là hải mậu chuẩn boss vẫn là cái này. Tam đầu cá mập boss. Chúng nó tu luyện thời điểm cơ bản cùng cấp dưới ngăn cách một khoảng cách. Lại còn có sẽ ở đường đi xuất khẩu thiết hạ U Lam hàn khí vật như vậy làm cảnh giới. Chúng nó đề phòng không ngừng là nhân loại. Còn có đồng loại, cho nên nó sẽ biết chính mình đang ở nó trên đầu phương sao. Đã lẻn vào hang ổ cái đáy 3 ngày. Hơn nữa tại đây 3 ngày một bên tu luyện một bên làm bùa chú A Điêu giờ phút này nghe được cái này. Boss nói, trên cơ bản này đại cá mập nói được cũng không sai. Nàng bọc giáp đích xác căng không được mấy ngày rồi, nhiều nhất 3 ngày, lại háo đi xuống. Nàng đến chết ở này biển sâu hạ, cơ bản làm 300 đầu tam đầu cá mập cũng không sai biệt lắm. 300 viên 5 cấp linh hạch đâu. Đổi lại đây đến có 60 vạn năng mức đo lường, quá trình kỳ thật rất khó. Bởi vì đối phương tộc đàn quá khổng lồ. A Điêu mỗi lần đều cùng làm tặc dường như, theo dõi và em. GT, xác định đối phương tiểu quần thể nhưng sát và em. GT, phóng độc và em. GT, nhảy ra đánh cho tàn phế huyết và em. GT, cuối cùng thu hoạch sau đó lập tức chạy, thuần thuần đáng khinh kỹ thuật lưu, bất quá còn hảo. Nàng cẩn thận, phàm là có điểm nguy hiểm nàng liền chia tay. Trước mắt còn chưa gặp được đặc biệt hung hiểm cục diện, kỳ thật nếu là nàng hoàn toàn buông ra tay. Chân, khả năng đều giết 3000 đầu. Bất quá nàng mộ phần thảo khả năng cũng 3 thước cao, bảo mệnh quan trọng, bồn cầu. Hiện tại ngươi làm sao bây giờ? Thừa dịp chúng nó còn không có hoàn toàn phá hỏng xuất khẩu. Chạy đi, lại không trốn. Phàm là chúng nó 2000 đầu trở lên phong tỏa xuất khẩu. Người liền ra không được, ngũ cấp cũng có ngũ cấp quần thể lực sát thương. Con kiến còn cắn chết tượng đâu, vẫn là nói. Người tưởng ám sát này đầu 6 cấp boss. Tuy rằng nó này có đại linh môn. Ta biết người đánh này đó địa quật chủ yếu mục đích vẫn là đại linh môn. Nhưng tiến công nó, những cái đó cá mập đàn sẽ nhận thấy được. Thực mau liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó ngươi chẳng những giết không được nó. Chính mình cũng vô pháp thoát thân 6 cấp boss giống nhau đều có tiến công không gian bản lĩnh. Một khi bị nó phát hiện ngươi tránh ở này. Trực tiếp công kích ngươi liền xong rồi. Trừ phi ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đánh gục nó. Hải vực chung địa quật cơ. Bản đều có linh môn. Bởi vì hải vực linh khí cường thịnh. Vì linh môn mở ra cung cấp thiên nhiên điều kiện. Mà này đó ma linh sinh sản tốc độ, càng linh môn cũng là hỗ trợ lẫn nhau, A Điêu đỉnh đầu kết ấn. Đem một cái kim chất bùa chú định hình, ong, bùa chú nội lõm khi, A Điêu nhanh chóng đem một viên ngũ cấp linh hạch khế nhập ong. Ngũ cấp bùa chú, này ngũ cấp bùa chú so lục cấp bùa chú đều cường đến nhiều, bởi vì nó là được khảm ngũ cấp linh hạch. Ngũ cấp nguồn năng lượng nổ mạnh bùa chú, thuần công kích nổ mạnh phù, bùa chú chế tác bên trong cấp. Đại sư mới có thể làm được đồ vật. Đối với khúc giang nam hẳn là không khó. Nhưng trước kia A Điêu tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ là hiện tại nàng tinh thần sợi tơ đều 200 điều. Vừa mới khó khăn lắm nắm giữ cái này kỹ thuật tuy rằng trên đường đại giới là báo hỏng 50 nhiều. Viên ngũ cấp linh hạch, có thể so với thiêu tiền. Nhưng còn hảo thành công, này ý nghĩa cái gì? Bồn cầu lập tức liền câm miệng, mà A Điêu còn lại là bắt đầu điên cuồng chế tác ngũ cấp nguồn năng. Lượng bùa chú, thẳng đến đem ngũ cấp bùa chú tài liệu dùng hết, lại là 2 ngày qua đi, ngày thứ 3 buổi sáng. A Điêu nhìn cởi bỏ hóa trang giáp nguồn năng lượng số liệu. Dưới nước hô hấp còn có thể duy trì 1 ngày. Không sai biệt lắm, A Điêu đi xuống nhìn đang ở nỗ lực tu luyện màu mỡ cá mập vương. Nheo lại mắt, ma linh kháng giáp quá cao. Thiên nhiên so nhân loại cao 1-2 cái cấp bậc. Đồng tu vì nhân loại có thể biến heo. Nhưng nó không được, khó kìm lòng nổi nhưng thật ra có thể dùng. Nhưng đó là nguyền rủa khống chế loại thuật pháp. Vô pháp tạo thành tổn thương chí mạng. Chỉ có thể làm đối phương mất khống chế. Lại không thể bảo đảm đối phương ở phản ứng lại đây sau có thể hay không trực tiếp công kích chính. Mình không nên mạo hiểm, A Điêu kỳ thật cũng không mặt khác ý tưởng. Chính là âm thầm đem trong cơ thể song A Trung tầng linh năng xúc hảo. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, nàng chờ cá mập vương tu luyện tới rồi một cái tiểu tiết điểm thời điểm, tay trái kẹp bùa chú. Tay phải đầu ngón tay cũng đi. Xôn xao. 30 chương ngũ cấp nguồn năng lượng bùa chú điệp hợp lại vì A Điêu đầu ngón tay cùng nhau phi rơi. Xuống, trực tiếp dừng ở cá mập vương trên đầu mặt có người. Cá mập vương đã nhận ra linh năng hơi thở dao động. Nháy mắt bên ngoài thân nảy lên kháng giáp. Đang muốn vặn vẹo thân thể hướng tới phía trên công kích kia ngắn ngủn một giây thời gian, bạo. 50 chương bùa chú phóng thích 50 viên ngũ cấp linh hạch cộng bùa chú bản thân thương tổn. Năng lượng cường độ có thể so với một viên cao đẳng hạt pháo. Có thể nháy mắt hạ gục ly trần thượng phẩm kia chung, ầm vang. Cá mập vương thân thể nặng nề một chút, thật mạnh ngã xuống mặt đất. Não bộ cũng huyết nhục cuồng bạo, lộ ra dày đặc xương cá, đã chết. Nhưng A Điêu từ trên không nhảy xuống tới. Cá mập vương bỗng nhiên cá chết đánh rớt, răng cưa một chương, trong miệng chiều nàng phun ra mãnh liệt năng lượng quang đoàn, phanh. Nhảy xuống người bị quang đoàn nháy mắt hủy diệt, nhưng cá mập vương lập tức ý thức được đây là giả dối thế thân, không tốt. Nó còn không có tới kịp né tránh, phía sau chân chính nhảy xuống A Điêu bạo xong A cộng linh năng. Trực tiếp đem linh năng trình độ nhắc tới cấm kỵ sư năng lượng cường độ. Sau đó nguyên trượng cộng các phương diện tăng phúc, nàng cùng hải mậu chuẩn boss tiếp xúc quá. Như thế nào sẽ không rõ liền loài chim kháng giáp đều như vậy cường. Cá mập loại cốt giáp chỉ biết càng khủng bố. Nó ở già chết, lôi thúc, oanh, cá mập vương đầu miệng vết thương rốt cuộc bị một đạo đùi thô tia chớp lập tức bổ trúng. Trực tiếp phách nứt ra bảo hộ não hạch xương cá. Tạc nứt ra cá não, cây âu. Lập tức háo cơ hồ sở hữu linh năng A Điêu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Nhưng không có nhặt xác bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Thậm chí không có động cá mập vương thi thể cùng linh hạch. Không chỉ có không nhúc nhích, còn bắt tay đầu dư lại 200 viên ngũ cấp linh hạch toàn bộ xôn xao ném vào thi thể thượng. Sau đó, xoát một chút một lần nữa chui vào vách tường chung ngủ đông trốn tránh lên. Hơn nữa mở ra bồn cầu cùng đại linh môn cộng cắn dược điên cuồng hấp thu linh khí khôi phục bồn cầu. Bỗng nhiên ý thức được nàng mục đích, âm thầm tưởng, hảo âm hiểm a, không một hồi, ngoại tầng phụ trách thủ vệ 1000 nhiều đầu tam đầu cá mập đã cảm ứng được. Dùng nhanh nhất tốc độ thoán tiến vào, mà xa hơn một ít cá mập đàn cũng ở tới rồi. Nhưng vẫn là này một đám tốc độ nhanh nhất. Chúng nó tự nhiên là vì bảo hộ đại vương tới, nhưng bất luận cái gì sinh vật tộc đàn đều có bất. Thành văn quy định, vương treo, rắn mất đầu, ai lập tức một cái vương. Văn minh điểm chơi đoán số. Không văn minh điểm, đặc biệt là chúng nó thấy được mới mẻ cá mập vương thi thể cùng 6 cấp linh. Hạch cùng với một đống 5 cấp linh hạch, chúng nó đầu óc sẽ không tự hỏi. Đôi mắt cũng oanh. Thật sâu dấu vết ở gen chỗ sâu trong thị huyết sao sao cũng đi lên, chúng nó nhào qua đi. Tranh đoạt, chém giết, huyết nhục bay tứ tung. Toàn bộ hang ổ chỗ sâu trong thủy thể bị nháy mắt nhiễm hồng. Giống như một người Trung Quốc hồng đại chảo nhuộm. Người thậm chí thấy không rõ cá thể ở đâu. Bởi vì kia máu tươi quá nồng. Sền sệt vô cùng, tránh ở chỗ tối A Điêu mắt lạnh nhìn chúng nó giết hại lẫn nhau. Một bên điên cuồng khôi phục linh năng, nhưng A Điêu không có chờ chúng nó toàn bộ chém giết hoàn toàn. Bởi vì đệ nhị sóng cá mập đàn mau tới rồi, A Điêu cắn răng một cái. Nhảy đi ra ngoài, múa may nguyên trượng lấy lôi thúc nhảy lên công kích chúng nó phòng ngự nhưng xa không bằng cá mập. Vương! huống chi hiện tại đều tàn huyết. À Điêu Lôi Đình cùng Cương Trâm cắm cánh gà dường như trực tiếp xuyến giết này 100 nhiều đầu còn thừa tam đầu cá mập đắc thủ sau. À Điêu một bên điên cuồng mua chuộc sở hữu thi thể cùng linh hạch, một bên hấp thu đại linh môn, vì tương lai linh môn trận. Nàng mới mạo hiểm đánh cái này địa quật, bằng không nàng đã sớm triệt, không có biện pháp. Đại linh môn quá hiếm lạ, chỉ có ngũ cấp trở lên địa quật mới có. Mà hải vực địa quật bên này ma linh lại đặc biệt nhiều. Không thể so lục địa địa quật thật lớn, nhưng trái lại. Lục địa địa quật bên kia người cũng nhiều. Còn phải gặp phải nhân loại độc thủ. Cũng không dám nói, chim sẻ. Tiểu chủ nhân, chúng nó đang ở tới gần. Đang ở tới gần. Hơn nữa đang ở phong tỏa sở hữu giao lộ. Chỉ còn lại có 3 điều. Không, chỉ có 2 điều xuất khẩu. Nó nói chính là hang ổ bên này xuất khẩu, một khi bị nhốt chết ở này. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.